Bạn trai tôi là chú nhỏ của hôn phu. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lập tức nắm chặt lấy tay anh hơn nữa mềm thơm. Còn muốn nhiều hơn, tôi bắt đầu thở gấp, định rút lui thì phía sau chợt vang lên tiếng động. Chắc chú nhỏ tôi đi rồi, anh ấy vốn không thích mấy chỗ thế này. Lần sau các cậu hẹn anh ấy thì đổi địa điểm đi, chùa chiền hay gì đấy còn hợp hơn quán bar. Nghe thấy có người sắp đến, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Tống Hy Nhận đã kéo tôi lại. Cả người tôi mềm nhũn tựa vào anh như treo trên người anh luôn vậy. Hai người đổi vị trí, anh hơi cúi xuống, hoàn toàn bao phủ lấy tôi trong vòng tay. Sau đó, anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, ánh mắt u tối, pha trộn những cảm xúc phức tạp. Một lúc sau, dường như phần hát MMN trong mắt anh đã lấn át sự tỉnh táo. Mùi hương lạnh mát hòa cùng làn môi mềm mại lại một lần nữa phủ lên môi tôi, nụ hôn lúc nãy tiếp tục bị anh chủ động kéo dài thêm. Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi mới sực nhớ ra là mình đang buồn đi vệ sinh. Tôi bắt đầu cuống lên, rơm rớm nước mắt, cười, CQN, Tống Hy Nhận sững lại, giọng khàn khàn bật ra. Gì cơ, ở đây áo, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích. Thật sự gấp lắm rồi. Tôi đẩy anh ra cái rầm, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ra ngoài rồi, rượu cũng tỉnh, người thì không thấy đâu, tất cả như một giấc mơ. Tôi suýt nữa thì bật khóc, vừa lau mắt xong, quay đầu lại thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên cạnh. Tống Hy Nhận đã thay sang một bộ đồ đen, áo có thêu chỉ bạc tinh tế, dáng người cao ráo, cứ như vị thần bước ra từ ánh đèn mờ ảo. Đôi mắt thường ngày lạnh nhạt, nay lại sáng rực đến đáng sợ. Chú nhỏ, em say như vậy, anh dám đi đâu chứ? Tôi cảm nhận được anh hơi bất lực, môi anh đỏ hơn vừa nãy một chút, chắc là bị tôi hôn đến vậy. Tôi rất giỏi nắm bắt cơ hội hạnh phúc, thế là lập tức nhào tới lần nữa. Tống Hy Nhận chắc chắn đã dùng thứ gì trên người mình, thơm đến nóng cả mặt. Chú nhỏ, về nhà đi, quán bar ồn quá. Tống Hy Nhận đỡ lấy tôi, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống. Được. Xe không chạy về nhà cũ của nhà họ Tống, mà đưa thẳng đến một căn biệt thự giữa núi. Bảo sao dạo gần đây tôi sang nhà không thấy ai, thì ra anh đã về nhà riêng ở rồi. Say rượu lại thêm say xe, vừa vào nhà là tôi không chịu nổi nữa. Mí mắt nặng trĩu, toàn thân cứ thấy khó chịu. Tôi nôn khan vài tiếng, ngửi thấy mùi cơ thể mình vương đầy thứ mùi hỗn tạp ở ba ban nãy, đầu óc mơ hồ chỉ cảm thấy rất khó ngửi. Thế là tôi bắt đầu xê, đờ, vừa kéo áo khoác xuống được một nửa, đã bị ai đó kéo ngược trở lên. Tôi quay đầu lại, tỉnh táo được chút xíu. Chết thật, hình như tôi đang ở nhà người khác. Lúc này đèn bật sáng, tôi mới nhìn rõ gương mặt Tống Hy Nhận hơi ửng đỏ. Anh lúng túng quay đi, lại kéo áo khoác của tôi lên. Đừng nghịch nữa, tôi chỉ thấy ba quá lộn xộn nên mới đưa em về đây. Tôi đã gọi người chuẩn bị nước tắm rồi. Mai tỉnh ngủ tôi sẽ đưa em về. Trời sập rồi, tôi cứ tưởng vụ cưa cầm chú nhỏ của mình sắp có biến chuyển cơ mà. Cách chương.